Bảo hộ Harry Potter đồng nhân, chương 126, công khai. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Harry bị Snape ôm eo, đi theo sau lưng họ chính là Sirius và Lupin, mới vừa đi ra khỏi cửa họ đã bị một đám phóng viên vây quanh bên cạnh, mỗi người phóng viên đều có một cái camera đang trôi lơ lửng, khi nhóm Harry vừa xuất hiện, camera vang lên tiếng. Tách tách, không ngừng, liên tục chụp hình không bỏ qua bất cứ dáng vẻ nào của nhóm Harry. Các phóng viên có chút kinh ngạc khi thấy dáng vẻ thân mật của Harry và Snape, bọn họ sửng sốt một chút, ngay sau đó bọn họ càng điên cuồng chụp ảnh. Một người là cứu thế chủ, một người là bậc thầy độc dược vĩ đại. Một người là viện trưởng trẻ tuổi nhất trong lịch sử Hogwarts, một người là phù thủy nhỏ có tiền đồ vô hạn. Tình yêu thầy trò, đồng tính luyến ái, cái này vốn dĩ cũng không có gì đặc biệt, nhưng mà đặt trên người của hai con người đặc biệt kia thì quả thật chính là một tin tức giật gân. Vốn dĩ các phóng viên muốn dò hỏi nội dung phán quyết, nhưng hiện tại toàn bộ đều thay đổi ý kiến, các phóng viên điên cuồng dò hỏi về mối quan hệ của Harry và Snape. Đàm Mỹ hay, ngài Harry Potter, ngài cùng với ngài Severus Snape là đang ở bên nhau sao? Ngài Severus Snape, ngài Harry Potter, các ngài là đang công bố tình yêu sao? Xin hỏi, các ngài quen nhau lúc nào vậy? Ngài Severus Snape, xin hỏi ngài cảm thấy thế nào đối với tình yêu thầy trò? Không biết hiệu trưởng Albus Dumbledore có thể khai trừ ngài hay không? Đối mặt với đủ loại vấn đề, bị oanh tạc bởi vô số tiếng nói, nhưng Harry và Snape lại rất bình tĩnh. Snape vẫn duy trì tư thế ôm eo đầy thân mật, thậm chí là càng ôm chặt hơn. Mà trên mặt Harry vẫn luôn mỉm cười, còn ánh mắt thì đảo qua từng khuôn mặt phóng viên. Rồi mới dừng lại ở khuôn mặt của một nữ phóng viên có mái tóc màu vàng. Mái tóc của cô cứng đờ nhưng rất tinh xảo, được uốn xoăn đặc biệt nhưng lại phù hợp với khuôn mặt của cô, nhìn qua cảm thấy rất biệt nữ. Cô mang một cặp mắt kính được khảm châu báu cùng với một chiếc túi xách da cá sấu, móng tay thì hơi dài, trên mỗi móng tay đều sơn màu hồng. Harry nhướng mày, không ngờ lại có thể gặp người quen cũ. Rita Skeeter, kỳ thật Harry có chút ngoài ý muốn, Skeeter là phóng viên của tờ nhật báo Tiên Tri sao bây giờ lại ở đây cùng với một đám phóng viên tranh đoạt đề tài. Một đám phóng viên ríu rít lên tiếng, còn có ánh đèn flash lập lòe làm cho Sirius có chút nóng nảy. Yên lặng, Sirius thình lình lên tiếng, giọng nói nóng nảy như tiếng sấm nổ bất ngờ làm cho đám phóng viên yên tĩnh lại, mà ánh mắt Skeeter có chút lóe sáng. À, nóng nảy, cha đỡ đầu của Harry Potter có tính tình không tốt. Bút lông chim bên cạnh cô đang viết không ngừng, tuy rằng không nhìn thấy, nhưng Harry biết nhất định là nó đang viết những lời chửi bới cha đỡ đầu của cậu. Nhất định sẽ viết cái gì mà tính tình không tốt, ngược đãi, dạy con linh tinh gì đó. Skeeter không phải rất am hiểu về những chủ đề đó sao? Harry hơi hơi kéo khóe miệng nhìn về phía Skeeter, lộ ra một vẻ mặt không cảm xúc. Cái này làm cho Skeeter có chút mê mang, không biết Harry rốt cuộc là đang muốn nói cái gì. Harry sử dụng pháp thuật, chỉ có một mình Skeeter là có thể nghe thấy lời cậu nói, buổi chiều đi tới Spinner End, yên tâm đi, tin tưởng sẽ làm cô rất cao hứng. Skeeter nghe được lời Harry nói, cực kỳ vui vẻ, trong nháy mắt miệng nở nụ cười như muốn kéo căng tới lỗ tai. Skeeter nhận thấy thiếu niên này sở dĩ yêu cầu phỏng vấn riêng, chỉ bởi vì thiếu niên này cực kỳ muốn nổi tiếng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, chính là cô quên mất một việc, cái tên Harry Potter này đã sớm nổi tiếng toàn giới pháp thuật. Skeeter đạt được quyền lợi phỏng vấn riêng, liền không có chút lưu luyến nào mà lập tức rời khỏi. Mà còn lại chính là phóng viên vẫn đang chờ Harry và Snape mở miệng. Harry mỉm cười nhìn về phía phóng viên. Tôi cùng Severus đang ở bên nhau. Harry nhón chân, ngẩng đầu hôn một cái trên khóe môi của Snape. Mà khuôn mặt của Snape vốn dĩ đang cứng đờ bỗng trở nên nhu hòa hơn. Đèn flash lập lòe không ngừng, liên tục chụp cặp đôi đang khoe ân ái kia không bỏ một chi tiết nào. Nói xong lời nên nói, bốn người rời khỏi bộ pháp thuật, còn ở lại chỉ là đám người đang khiếp sợ vì tình yêu của Snape và Harry. Đây sẽ là tin tức chấn động toàn bộ giới pháp thuật. Cách chương.